Chương 86, yêu nữ vs yêu nữ. Chết rồi, Khương Ly ánh mắt lóe lên, có chút không tin. Rõ ràng vừa rồi, cái này nam nhân còn tại cùng nữ nhân này. Ngô nhớ tới vừa rồi tại niệm lực thăm dò bên trong, nữ tử không nhúc nhích bộ dạng. Một cái ý niệm trong đầu theo Khương Ly trong lòng dâng lên, không thể nào khẩu vị như thế nặng. Khương Ly một chân đá vào nam tử trên thân, cấp tốc phong tỏa trong cơ thể hắn hồn lực. Đây bất quá là một cái cấp 9 linh tướng gia hỏa, nàng muốn giết chết hắn, quả thực liền như là bóp chết một con kiến dễ dàng. Nhưng là, hiện tại còn không thể để hắn chết. Khống chế lại nam nhân, Khương Ly đi tới bên giường, cùng một Khuynh Ngôn, kiểm tra một chút trên giường nữ tử thân thể. Cho ra kết luận, cùng một Khuynh Ngôn giống nhau. Là chết rồi, hơn nữa chết thật lâu. Khương Ly trầm giọng nói. Nói xong, hai nữ đồng thời chuyển mắt, nhìn về phía nút ở trên mặt đất, trong mắt lộ ra sợ hãi nam tử. Tha tha mạng A22 vị là vấn tình cung tiên tử đi, tiểu nhân chỉ là một cái ly hồn tông ngoại vì một cái vô danh tiểu tốt, hai vị tiên tử đại nhân có đại lượng, liền thả ta đi. Nam nhân kia, cũng là sợ chứng. Mới vừa rồi còn trong phòng hùng hùng hổ hổ, nhưng bây giờ bởi vì sợ chết, chủ động bàn giao thân phận. Bất quá, hắn lại đem Khương Ly cùng một Khuynh Ngôn ngộ nhận là vấn tình cung người. Khương Ly cùng một Khuynh Ngôn nhìn chăm chú một cái, đều không có vạch trần. Một Khuynh Ngôn tiến về phía trước một bước, lạnh giọng hỏi, làm sao ngươi biết chúng ta là vấn tình cung người? Câu nói này, rất có trình độ, đã không có thừa nhận QNZ không có phủ nhận, nhưng cho người ta một loại các nàng chính là vấn tình cung người cảm giác. Nam tử kia cười ngượng ngùng, lấy lòng mà nói, nơi này cùng vấn tình cung thế lực đụng vào nhau, chợt có tiên tử bọn họ tới đây. Hai vị lại như thế mỹ lệ, đặc biệt là vị tiên tử này, ánh mắt của hắn bay tới Khương Ly trên thân, đục ngầu trong đôi mắt, hiện ra một tầng si mê, lớn lên như thế xinh đẹp động lòng người, mị hoặc vô song, như thế nào lại không phải vấn tình cung tiên tử? Khương Ly con mắt khẽ híp một cái, đột nhiên xinh đẹp cười một tiếng, hướng nam nhân đi vài bước. Nàng mị cốt trời sinh, không cần tận lực làm những gì, đều sẽ làm cho nam nhân thần hồn điên đảo. Nam tử nhìn xem nàng tới gần, trong mắt vẻ si mê càng đậm, thậm chí lộ ra si ngốc cười ngây ngô. Vậy ta hỏi cái gì, ngươi liền nói cái gì? Khương Ly hơi nghiêng thân, thân thể bóng tối, đem nam tử bao phủ trong đó. Tốt tốt tốt, nam tử gật đầu, thậm chí đã bị Khương Ly mê hoặc. Nhưng, Khương Ly vì sao muốn mị hoặc hắn? Hắn xứng trong lúc đó, một cỗ kinh khủng uy áp, rơi vào nam tử trên thân, để hắn nháy mắt nhập rơi vào hầm băng, phảng phất theo đám mây rơi xuống tới địa ngục. Sắc mặt hắn đại biến, toàn thân run rẩy lên. Đừng đừng giết ta, nữ nhân kia là từ đâu tới? Khương Ly lạnh giọng hỏi. Nàng sáng tỏ đôi mắt bên trong, hàn mang lăng lệ, mang theo không cho chống lại khí thế. Mua mua được a, nam nhân toàn thân run rẩy no y mua. Khương Ly ánh mắt nhíu lại, khí thế tăng cường mấy phần. Nam tử kia dọa đến gần chết, vội nói, thật thật là mua được, tốn ta không ít hồn thạch. Chúng ta hỏi chính là nàng đến từ đâu? Một Khuynh Ngôn đi hướng đến đây, nghiêm nghị hỏi. Nàng giờ phút này, lạnh cả người, trên người lệ khí so Khương Ly KNZNZ. Bởi vì, nàng cùng nữ tử này cùng thuyền mà đến, nếu không phải mình đào tẩu đến nhanh, nói không chừng chính mình cùng mẫu thân đều sẽ đụng phải dạng này hạ trạng. Cái này ta không biết ta các nàng là ngồi thuyền tới. Trong thành có một nhà hiệu buôn, tên là Ngư Long, cùng ta tông môn hợp tác, thường xuyên giúp chúng ta tông môn trở về một chút nữ tử, ta chỉ là tông môn phái tới. Phụ trách trông coi phụ cận tiểu tốt, thật cái gì cũng không biết. Nam tử hoảng hốt vội nói. Ngư Long. Một Khuynh Ngôn thấp giọng thì thầm, cố gắng hồi ức chính mình trên thuyền thấy. Đột nhiên, nàng trong đầu linh quang lóe lên, đối Khương Ly nói, ta nhớ lại, chiếc thuyền kia bên trên, mặc dù không có bất luận cái gì tiêu ký. Nhưng là, ta nhớ kỹ có một lần, đưa cơm người, tại lúc gần đi, không cẩn thận rớt xuống một cái lệnh bài. Phía trên liền khắc lấy như cá mà không phải cá, giống như rồng mà không phải là rồng đồ án. Khương Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại nhìn về phía sắc mặt kia xanh trắng nam tử. Nam tử kia dọa đến thẳng nuốt nước miếng, hai mắt trợn trừng lên, sợ trước mắt mỹ nhân nữ tử một cái khó chịu, liền đem chính mình giết. Cái kia nàng vì cái gì chết rồi? Khương Ly hỏi. Ai ngờ, nam tử kia thân thể đột nhiên cứng đờ, con mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Khương Ly, khóe miệng chảy ra một tia máu đen. Đáng chết! Khương Ly lập tức nắm hắn gương mặt, khiến cho hắn hé miệng, lại phát hiện đã muộn. Chết rồi. Nàng mặt tâm trầm, đem nam tử thi thể bỏ qua. Hắn làm sao sợ chết, làm sao lại tự sát? Mộ Khuynh Ngôn hơi kinh ngạc. Khương Ly lắc đầu, điểm này nàng cũng nghĩ không thông. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ đi tìm cái kia gọi Ngư Long Hiệu buôn? Mộ Khuynh Ngôn hỏi. Trước đi tìm đại ca. Khương Ly trầm ngâm về sau, quyết định. Trong phòng hai cỗ thi thể, Khương Ly cùng Mộ Khuynh Ngôn cũng không có động, các nàng rời đi về sau, lập tức trở về cùng Khương Hạo ước định cẩn thận gặp mặt chi địa. Chỉ là, không nghĩ tới sau khi trở về, trong phòng ngoại trừ Khương Hạo bên ngoài, còn có một cái mỹ lệ nữ tử. Chợt nhìn thấy trong phòng thêm ra đến cô gái xa lạ, Mộ Khuynh Ngôn ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Khương Ly nhíu mày lại, nhìn về phía Khương Hạo, trêu chọc nói, đại ca, ngươi sẽ không thương Hương Tiếc Ngọc, giúp nàng chuộc thân đi? Khương Hạo màu đồng cổ mặt đỏ lên, bận rộn giải thích nói, ngươi nói mò gì nữ nhân này, là vấn tình cung người, tự ý dùng mỹ thuật, tiềm phục tại trong thanh lâu, ta cùng nàng đánh một trận, mang nàng trở lại, cho ngươi thẩm vấn. Vấn tình cung lại là vấn tình cung. Khương Ly thu lại trêu chọc thần sắc, cùng Mộ Khuynh Ngôn đồng dạng trở nên vẻ mặt nghiêm túc. Các ngươi làm sao? Khương Hạo hiếu kỳ hỏi. Thế là, Mộ Khuynh Ngôn đem phía trước phát sinh sự tình, đều nói cho Khương Hạo một lần. Khương Hạo sau khi nghe xong, cu nở dê nhữ nhữ mày. Ngày mai, ta đi Ngư Long Hiệu buôn tìm hiểu một cái. Khương Hạo trầm giọng nói. Hiện tại, trước làm rõ ràng, vấn tình cung người ra vào Ly Hồn Tông địa bàn, đến cùng vì chuyện gì? Khương Ly nhìn chằm chằm cái kia hôn mê nữ tử, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Nàng đứng tại trước mặt cô gái kia, trong tay lóe lên, một cây chủy thủ rơi vào trong tay. Nàng đem lưới đao sắc bén, tại nữ tử cái kia huyền chuyển trên đường cong nhẹ nhàng sẽ qua, cười hỏi, còn suy nghĩ trang đến lu cờ na hó? Khương Hạo hai mắt phút chốc co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía nằm trên mặt đất nữ tử. Không nói lời nào vậy ta cũng chỉ phải. Khương Ly dao găm trong tay, rơi vào nữ tử trên gương mặt. Lạnh giá kích thích, còn có chủy thủ bên trên mang theo sắc bén, để hôn mê nữ tử, không thể không mở hai mắt ra, nụ cười yêu mị nhìn về phía Khương Ly, cô nương, hà tất như thế ác độc? Khương Ly cười đến sán lạ, dao găm trong tay cũng không buông ra. Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, nếu có do dự, nếu có nói láo, ta tay này lắc một cái, nhưng là khống chế không nổi chủy thủ. Ta xem một chút, cái này xinh đẹp khuôn mặt cu nở dê đủ ta hỏi rõ ràng. Bị uy hiếp, nữ tử ưu hoán cắn môi, quét Khương Hạo một cái, tựa hồ tại lên án đều là hắn hại. Các ngươi một cái linh vương, hai cái linh tông kết phường khi dễ ta còn có thể không ngoan ngoãn nghe lời.